Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 77, đệ 31 chương tất cả đều là lộ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là không phải chiêm đĩnh trước đó an bài người thanh tràng, còn là nơi này sân rất yên lặng, mọi người lại xào lại đánh, nháo ra lớn như vậy thanh thế, cũng không thấy có người rảnh rỗi đến vây xem thấu thu từ hữu gặp Hà Nhu tựa hồ không thế nào tưởng nhắc tới kia sư huynh, cũng sẽ không hỏi lại, nhìn đầy đất Du Hiệp Nhi, nói, ngươi nói chiêm đĩnh kế tiếp hội làm cái gì? Nếu hắn chẳng phải xuẩn mà nói, hẳn là sẽ lưu có chuẩn bị ở sau. Chiếu ta phòng chừng, không xảy ra một khắc chung, huyện nha tặc bộ cũng sắp đến. Vậy chờ xem, vừa lúc ở trong viện hít thở không khí. Thu phân, đi chuyển mấy cái ghế hồ đến, ta cùng hai vị lang quân cùng tại đây cổ hòe dưới tàng cây, thưởng thức vạn diệp thu thanh lý, ngàn ra ánh chiều tà khi cảnh sắc. Thu phân lên tiếng, vừa mới chuẩn bị đi trong phòng chuyển ghế hồ, chiêm đĩnh mang theo 7-8 nam tử đi đến. Xem trên đất một đám người quay cuồng kêu rên, đậu khí lại ghé vào nơi nào vẫn không nhúc nhích chết sống không biết, trên mặt xẹt qua một đạo sắc mặt giận dữ thấp giọng nói. Phế vật, chiêm lang quân, chính là này vài người ở trong lâu nháo sự. Nói chuyện người này đầu đội bình thượng trách mặc lục y bồ đào văn cầm nhung phục thân hình cao lớn tướng mạo đường đường, bất quá đôi mắt lộ ra vài phần tà khí, xem người khi trước nhìn chằm chằm tay chân, sau đó ngực bụng tái sau đó mới là mặt dường như muốn dùng ánh mắt đem ngươi cả người mổ một phen mới xong. Là trịnh tặc bộ, là bọn họ, không chỉ có đầu điếm khi trình quá sở hữu rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa ngang ngược không chịu nổi, hiện tại lại động thủ đả thương nhiều người như vậy, ta xem phi gian tức đạo thỉnh bắt về huyện nha tinh tế thẩm vấn, định có thể hỏi ra không hợp pháp tình hình. Tặc bộ phân thự ở pháp tào dưới, chủ quản đạo tặc phàm có tặc phát chủ danh không lập tắc thôi tác đi tìm án sát kẻ xấu, lấy khởi đầu mối. Cho nên Hà Nhu lúc trước suy đoán, chiêm đĩnh nếu là báo quan, tiến đến truy cứu định là tặc bộ quả nhiên. Trước phái hạ nhân khô trục không thành liền vận dụng xã hội đen cũng không thành, lập tức chính là quan phủ ra mặt cho nên nói bất luận cái gì lịch sử đều là đương đại sử, như vậy lộ số cùng từ hữu đến khi cái thế giới kia quả thực giống nhau như đúc. Trịnh tặc bộ đánh giá từ hữu đám người liếc mắt một cái cũng không nói nhiều, đem tay vung lên, nói. Mang đi, đi theo hắn phía sau đều là huyện nha phố tốt lục sắc nhu áo phược khố eo khóa hoàn thủ đao, nghe lệnh nhất ủng mà lên. Tả Văn vừa mới chuẩn bị động thủ, Từ Hữu khẽ lắc đầu, nói. Nếu là người của cố huyện lệnh còn là chưa chút đường sống. Hà Nhu mắt lạnh nói, thất lang chính là quá mức thận trọng, thiếu điểm người thiếu niên lệ khí. Bực này tạo đãi, đánh cũng liền đánh, cố huyện lệnh còn có thể bởi vậy đối với ngươi sinh khích bất thành. Được rồi, đừng giả vờ giả vịt, lượng các ngươi vài người phần đất bên ngoài khách còn có thể dính líu đến cố đại nhân cạnh cửa. Trịnh tặc bộ là ở công môn lịch lãm đi ra khôn khéo, vừa thấy ngay cả đậu khí này đàn Du Hiệp Nhi đều dám cùng bọn họ động thủ, chiêm đĩnh lại lộ rõ muốn chỉnh lý này mấy người, thuyết minh đối phương không có gì đại lai lịch, bắt có thể kiếm một vạn tiền, bực này chuyện tốt có thể sánh bằng bộ đạo chóc tặc có ý tứ hơn. Hắn âm hiểm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư thừa nói ta lười giảng, ngoan ngoãn thúc thủ, lấy các ngươi tội chịu điểm phác hình cũng là được. Dám can đảm phản kháng mà nói ta này đó huynh đệ ba thước đao hạ không biết chém bao nhiêu mao tặc đầu người. Phác hình, Từ Hữu đối Hà Nhu nói nhỏ nói. Phác hình không phải chuyên môn đối phủ nha quan lại tiến hành khiển trách hình phạt sao? Dùng để cụ chậm đãi cũng thuộc loại quan hình một loại, khi nào thì bắt đầu đối dân chúng sử dụng. Phác hình cũng kêu tiên hình, lấy đốc huấn luyện viên lại vì mục đích không hề nhập luật phân pháp tiên cùng thường tiên hai loại. Pháp tiên dùng sinh cách đi thứ liêm chế thành, thường tiên dùng thục cách không đi liêm. Làm học đầu, nữ dài một thước một tấc, sao dài nhị thước nhị tấc quảng ba phần, hậu một phần, bính dai dài hai thước năm tấc. Mặc kệ nam tử hoặc phụ nhân chịu hình khi dai nhu thoát y lộ lưng, nghe đứng lên tàn khốc kỳ thật đối phụ nhân mà nói đã là một tiến bộ lớn. Bởi vì tiên hình phía trước phụ nhân muốn chịu si hình cần thoát quần lộ mông, nơi bí ẩn thường thường cũng thẳng thắn trước người cho nên sau lại sửa si vì tiên. Hà Nhu tuy rằng kỳ quái Từ Hữu nhìn như đối các loại hình phạt pháp lệnh biết chi quá sâu, khả lại biết này nhưng mà không biết giá trị, nhưng là không có tại đây cái mấu chốt gây ra lòng hiếu kỳ thấp giọng nói. Phác hình ở Tào Ngụy khi không hề nhập luật, Sở Quốc đóng đô Giang Đông sau, thượng thừa ngụy chế cũng không từng nhập luật. Bất quá đến Thái An 3 năm, chủ thượng sắc mệnh đem phác hình nhập lệnh, từ đó quan cùng dân đồng tội đồng phạt. Thái An là An Từ Đạo cái thứ hai niên hiệu, cũng là hắn lần thứ hai bắc phạt sau khi thất bại sửa niên hiệu, kia một năm Bắc Ngụy đại quân cơ hồ tới gần Trường Giang, quốc nội hướng cục xung truyền, cho nên lúc này sửa chữa hình phạt có chính trị chứa nhiều suy nghĩ. Hà Nhu này còn là lần đầu tiên đem An Từ Đạo xưng là chủ thượng, cũng biết hắn cũng không phải người không biết nặng nhẹ, trước huyện nha tạo đãi mặt, nếu lại mở miệng ngậm miệng An Từ Đạo tục danh, còn nói cái gì báo thù mưu quốc nghiệp lớn. Thì ra là thế, Từ Hữu gật đầu tỏ vẻ biết, thản nhiên nói, Trịnh Tặc Bộ là đi, chúng ta tội gì, muốn chịu phác hình. Trịnh Tặc Bộ dày đặc cười, chỉ mặt đất Du Hiệp Nhi, nói, bác sát, đả thương người, Nga, còn có chí đàn, chịu phác hình đã là cực thấp hình phạt. Nhiều nhất tái nhốt mười mấy ngày, giao điểm tiền chuộc là có thể đi ra. Tục hình cũng là viết nhập văn bản rõ ràng luật pháp quy định nhiều loại hình phạt hạ có thể giao tiền tha tội, cho nên Trịnh Tặc Bộ nói như vậy không tính công khai tác hối. Từ Hữu nghe ra Chiêm Định tính kế cho bọn họ điểm ra thịt giáo huấn, lại nhốt mười mấy ngày, trên người có thương tích lại không có tự do, ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên không thời gian đi quản Chiêm thị nhàn sự. Này biện pháp tuy rằng đơn giản, cũng khuyết thiếu kỹ thuật hàm lượng, nhưng đối phó người bình thường mà nói cũng là chiêu chiêu kiến huyết tam bản phủ, đổ ập xuống dùng ra đến, thật sự khó có thể chống cự. Cũng tốt, đến đây tiền đường đã du hai ngày, nên đi trông thấy cố huyện lệnh. Không nhọc các vị động thủ, đằng trước dẫn đường đó là. Trịnh Tặc Bộ sờ sờ cằm râu, trong mắt chuyển, đột nhiên lộ ra vài phần khuôn mặt tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng là tiếp Chiêm lang quân cụ trạng, thế này mới lại đây nhìn xem, ai đúng ai sai, còn phải bẩm báo đại nhân xem xét quyết định. Nếu các ngươi thức thời, vậy không mang hình cụ đi. Chiêm Đĩnh sắc mặt không dự, nói. Trịnh huynh, ngươi, Trịnh Tặc Bộ cùng chắp tay, đánh gãy hắn mà nói. Chiêm lang quân, còn là câu nói kia, ai đúng ai sai, đều có nhà của ta đại nhân phán xét. Yên tâm đi, ngươi là tiền đường danh sĩ, đại nhân công chính tài đức sáng suốt, sẽ không thiên vị ngoại nhân, làm cho ngươi chịu tủi thân. Công môn là tu hành địa phương, phàm là có thể ở bên trong hỗn ra gật đầu mặt đều là thấy gió xử đà, hoạt bất lưu thủ hầu tinh. Trịnh Tặc Bộ nói lộ ra nói hai ba câu điểm Chiêm Đĩnh, lại không cho Từ Hữu đám người hạ xuống mượn cớ, cũng là một nhân tài. Vừa rồi động thủ là hắn, ta là chủ mưu, từ chúng ta hai người đi theo ngươi là được. Trịnh Tặc Bộ nghĩ như thế nào? Trịnh Tặc Bộ nghĩ, dù sao người ở Chí Tân lâu cũng ném không được, gật đầu, nói. Đi thôi, Từ Hữu đối Hà Nhu sử ánh mắt, làm cho hắn cùng Thu Phân lưu lại chiếu cố còn tại trong phòng bệnh nằm Lý Sương, chính mình lại cùng Tả Văn đi theo Tặc Bộ cùng phố tốt cùng rời đi. Trải qua Chiêm Đĩnh bên người khi, nói. Vô Khuất lang quân, chúng ta đây là đi huyện nha đầu thú, ở huyện lệnh chưa từng quyết đoán là lúc, Hà lang quân bọn họ an toàn sẽ muốn giao cho ngươi bảo hộ. Nếu là ra sai lầm, huyện lệnh truy hỏi thất lang, sợ ngươi không tốt giao cho. Chiêm Đĩnh hận răng nanh ngứa, nhìn theo Từ Hữu bọn họ rời đi, oán độc ánh mắt thật lâu không dứt, phất tay áo ra bên ngoài mặt đi đến. Đến cửa viện, cả giận nói, đem cửa đóng lên, phái người trông, trừ bỏ huyện nha người tới, này khác giống nhau không chuẩn ra vào. Già Chí Tân lâu, ánh mặt trời gần vãn, trên đường người đi đường ít dần, đầy trời hà màu bao phủ ở sơn thủy phía trên, đem chỗ tòa này tiền đường cổ thành miêu tả giống như tiên cảnh bình thường. Lang quân quả thực nhận được cố đại nhân, Trịnh Tặc Bộ hỏi dò, Từ Hữu hỏi ngược lại, xin hỏi Tặc Bộ đại danh, tại hạ Trịnh Kinh, đứng đắn, tên này vừa nghe sẽ không đứng đắn, Từ Hữu chịu đựng cười, nói. Trịnh Tặc Bộ khả năng hiểu lầm, ta cùng cố huyện lệnh tố không nhận thức. Trịnh Kinh con mắt lăn lộn, lại nói. Nhưng là gia tộc sâu xa, nói quá lời, cố huyện lệnh xuất thân Ngô quận Cố thị, nhiều thế hệ mậu tộc, ta bất quá thứ môn tề dân, không dám trèo cao. Tề dân, Trịnh Kinh trong mắt đã lộ ra âm vụ ý, nói. Lang quân đến tiền đường vì chuyện gì? Từ Hữu ngạc nhiên nói. Vô Khuất lang quân không với ngươi nói rõ sao? Ta là thiên tịch đến tiền đường đến ngụ lại tề dân. Trịnh Kinh cùng Chiêm Đĩnh tố có lui tới, ngày thường ở Chí Tân lâu uống rượu mua vui, tiêu phí bình thường đều cấp miễn, giao tình coi như không sai. Cho nên lần này nhất nhận được hắn phái người đến thông bẩm, nói có người nháo sự, lập tức mang theo thủ hạ sẽ đến chống đỡ bãi. Nếu không vừa rồi xem Từ Hữu khí độ bất phàm, Tả Văn thân thủ rất cao, thả trong lời nói tựa hồ cùng cố huyện lệnh có điều liên lụy, thế này mới sửa lại thái độ, căn cứ cẩn thận là thượng sử thế pháp tác, thả buông tha, không giết sai. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự chính là cái hàn môn người xa cơ thất thế, ở quê hương đãi không dưới đi, chạy đến tiền đường đến nhập tịch bình thường tề dân, Trịnh Kinh sắc mặt nhất hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là phạm nhân, ai chuẩn ngươi cùng bản Tặc Bộ song song đi đường. Người tới áp sau xem trọng, Tả Văn hừ lạnh một tiếng, hộ ở Từ Hữu bên cạnh. Từ Hữu xem như kiến thức này đó tối hạ tầng tạo đãi ngàn vạn mồm mặt cười nói. Trịnh Tặc Bộ huyện nha hẳn là cách này không xa, dù sao không dùng được bao lâu thời gian, ngươi thả nhẫn thực đến kia ta bị cố huyện lệnh trách cứ, ngươi lại trở mặt không muộn. Lời này chợt vừa nghe là vì Trịnh Kinh suy nghĩ, khả hắn như thế nào, cân nhắc như thế nào không phải hương vị, lại nói không nên lời cái gì phản bác mà nói đến, đành phải đen mặt đi đầu đi trước. Này khắc khóa đao phố tốt chia làm viên trạng đem Từ Hữu Tả Văn vây quanh ở trung gian, nhìn qua đổ như là cố huyện lệnh tuần tra dân tình, Trịnh Kinh khai đạo, phố tốt bảo vệ xung quanh bình thường, dẫn tới ngẫu nhiên đi ngang qua không biết thôn phu một trận kinh hô, dọa vội vàng tránh đi đạo tả cung kính làm cho bọn họ hoành hành không bị ngăn trở. Tiền đường huyện nha, xa xa đang nhìn, cách trương.